Cậu là nam tớ vẫn yêu, phần 2, chương 100, luôn muốn vì anh làm gì đó. Khóc chuyện audio.com. Mạch Đinh cứ thế bị An Tử Yến cường ngạnh lôi đi, hai người cũng không về nhà mà đến chỗ công viên cách công ty tầm 20 phút đi xe. Mạch Đinh còn chưa kịp hỏi đã thấy Tào Thành Nghị đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó mà huýt gió. Bây giờ, công viên khá vắng vẻ. An Tử Yến dừng xe. Em đợi ở đây, tại sao a? Không nghe lời anh đánh em. Lười giải thích, An Tử Yến dứt khoát lựa chọn phương pháp uy hiếp bạo lực. Quả hiện có tác dụng, hắn đi đến ngồi cạnh Tào Thành Nghị, anh ngừng huýt gió, từ túi áo bên trong lấy ra một chiếc đĩa đưa cho An Tử Yến. Tôi phải dùng đủ mọi cách mới có được nó đấy, tôi cũng đâu cần cậu quang minh chính đại gì, không khen được lấy một cậu, đúng là không khách khí, cậu cũng không ngốc đến mức không phát hiện có người theo dõi đi. An Tử Yến nhàn nhạt nói, Tào Thành Nghị bày ra biểu cảm bất đắc dĩ, tôi mới phát hiện đây thôi, đang muốn gọi nói anh đừng tới nhưng anh đến mất rồi. Nếu anh đã phát hiện, sao không lái xe đi? Hai con tép siêu đó tôi có thể ứng phó được. Anh tới thế này khiến tôi cảm động quá. Thứ trong tay cậu quan trọng hơn cậu. Đi đây, quá vô tình. An Tử Yến đứng lên, không hoảng hốt cũng không vội vàng mà đi về phía chỗ đỗ xe. Bọn trốn sau thân cây muốn đuổi theo An Tử Yến thì bị Tào Thành Nghị chặn lại. Anh cử động gân cốt, muốn đi đâu, qua được tôi rồi hãy nói tiếp. Ai ngờ vừa dứt lời đã có tới cả chục tên xuất hiện. Tào Thành Nghị trợn mắt tự nhủ, lần này phiền quá, tính toán nhầm số lượng địch rồi. Mạch Đinh ngồi trong xe phát hiện có điều gì đó sai sai. Cuống cuồng leo xuống xe, hướng tới chỗ An Tử Yến. Thành Nghị, anh ta, chưa nói hoàn chỉnh cả câu, Mạch Đinh đã bị An Tử Yến lôi ra sau cửa xe. Đem chiếc đĩa dí vào người cậu cúi xuống, bây giờ Quý Mộng vẫn còn ở công ty, tạm thời đưa chiếc đĩa này cho cô ta bảo quản, trong công ty không ai dám động đến cô ta. Chỉ cần giao cho cô ta thì không sao. Còn nữa, hôm nay đặc biệt mới cho em lái xe. Nhất định phải cẩn thận. Nhưng anh với Thành Nghị. Mạch Đinh lo lắng nhìn Thành Nghị rồi lại nhìn hắn. Không sao, An Tử Yến bình tĩnh nói. Mạch Đinh có lòng tin. Cậu gật đầu, khởi động xe, đạp chân ga, lái xe rời đi. An Tử Yến xoay người, nhìn Tào Thành Nghị. Vô dụng, anh đừng có đứng đó mà nói. Tới giúp tôi một tay đi chứ. Có người muốn lướt qua An Tử Yến để đuổi theo Mạch Đinh. Hắn đưa tay tóm lấy cánh tay người đó, đồng thời dùng tay kia đánh một quyền, người đàn ông ngã xuống đất không còn sức đứng dậy, có chiếc xe màu đen đỗ ở ven đường, cửa kính dần hạ xuống, Bách Thành Lâm mỉm cười chào hỏi An Tử Yến, quản lý An, có phải cậu đã quá coi thường người khác không? Không phải chỉ có cậu biết dùng thủ đoạn đùa giỡn à, còn nữa Thành Nghị, đợi xong chuyện này, cậu đừng nghĩ có thể vào phòng marketing nữa. Dám cấu kết với bên ngoài, thôi, tôi không nói chuyện với các cậu nữa. Phải đuổi theo tên nhóc kia mới được, nhưng cậu ta có thể chạy đi đâu nhỉ? Bách Thành Lâm lái xe rời đi, Mạch Đinh không sao chứ? Tào Thành Nghị hỏi, đừng nói nhảm, nhanh giải quyết bọn này đi. Nhưng tôi thấy bộ dạng của anh rất lo lắng a. Tào Thành Nghị còn có thời gian trêu chọc An Tử Yến. Hắn tung cước đạp ngang Thái Dương một tên, cậu muốn giống tên này không? Tào Thành Nghị im bật, cầm tay lái mà lòng bàn tay Mạch Đinh toát hết cả mồ hôi. Huyết áp trong người cậu không ngừng tăng cao. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, cậu không dám nghĩ chuyện khác, góc chuyện audio.com, cậu nhất định phải hoàn thành chuyện An Tử Yến giao cho. Lần này không thể nấp phía sau đợi An Tử Yến bảo vệ nữa. Cậu đang giúp An Tử Yến làm một việc rất quan trọng. Cho dù cậu không biết là việc gì nhưng cậu thích sự tín nhiệm của An Tử Yến dành cho cậu. Nếu An Tử Yến muốn bảo vệ, hắn đã bảo Mạch Đinh lái xe về nhà rồi. Mặc dù cậu đã cố che giấu, nhưng phảng phất đâu đó sự tự ti bẩm sinh trong cậu vẫn lên tiếng. Cậu đang giúp An Tử Yến, vận tốc lái của cậu khá nhanh, phải nhanh đến công ty. Bỗng có chiếc xe lao đến chạy ngang xe cậu, là Bách Thành Lâm, nghe lời, ngoan ngoãn giao chiếc đĩa ra đây. Chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thật không may, tôi vừa bị người khác nói càng ngày không biết nghe lời. Vậy đừng trách tôi khách khí, cậu có thể trốn ở đâu? Chạy đến phòng làm việc trong công ty rồi đóng cửa lại khóc à, Bách Thành Lâm cười nhạo. Mạch Đinh không thèm quan tâm, đạp chân ga tăng tốc độ, bỏ xa Bách Thành Lâm một đoạn dài. Cậu dừng xe trước công ty, bảo vệ nhìn cậu quái lạ, Mạch Đinh không ngừng bấm thang máy, mà nó lại chậm chạp không chịu mở. Mắt nhìn thấy xe của Bách Thành Lâm càng lúc càng gần. Cậu quay sang phía cầu thang thoát hiểm mà chạy, cậu chạy không nghỉ nhịp nào, miệng cậu khô khốc, cảm thấy phổi sắp cháy đến nơi. Đứng lại cho tôi, cậu không chạy thoát được đâu. Âm thanh từ phía sau khiến Mạch Đinh không dám chậm một giây nào. Trong tay cậu cầm thật chặt chiếc đĩa, cậu bị vấp chân, Mạch Đinh khuỵu xuống, đầu gối đụng vào bậc tam cấp cứng đờ. Cậu cau mày đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn con số dán trên tường. Còn kém chút nữa, phải nhanh lên. Mạch Đinh cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn, tiếp tục chạy lên. Cậu vẫn đợi An Tử Yến khen ngợi cậu, cậu còn phải đứng trước mặt hắn nói mấy lời đắc ý nữa. Làm sao có thể dừng bước ở đây được chứ? Cậu một hơi chạy đến tầng 13. Đúng như An Tử Yến nói, Quý Mộng vẫn còn làm việc trong phòng. Mạch Đinh chạy đến, ôm lấy bàn làm việc của cô, thở không ra hơi đưa chiếc đĩa cho Quý Mộng. An Tử Yến, nói tôi, đưa cho cô, nói có một câu ngắn ngủi nhưng Mạch Đinh đã dùng hết sức lực còn lại. Quý Mộng lạnh nhạt nhận lấy, âm thanh đều đều, tôi đã nói rất rõ ràng với anh ta, đừng đem chuyện phiền phức sang chỗ tôi, không phải cái gì tôi cũng có thể dễ dàng. Cô khoanh tay đặt trước máy tính, Mạch Đinh ngẩn cả người, cậu chống tay đỡ lấy cơ thể, cứ nghĩ rằng cứ giao cho Quý Mộng là được rồi. Cậu chưa từng nghĩ đến việc nếu Quý Mộng không giúp thì sẽ phải làm gì. Hết chương 100, cách chương.